Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 167, siêu biến dị huyết tộc. Góc truyện audio.com. Cái kia mọc lên một đôi cánh người. Một trương trắng bệch trên mặt, mang theo một tia trêu tức. Không nghĩ tới, chỉ là nhân loại, có thể cường đại như vậy. Thú vị, virus phân thân nhìn về phía người này. Trong mắt lạnh ý tất hiện. Cái kia trắng bệch sắc mặt người vẫn như cũ diễu diễu nói. Chỉ là, nhân loại mạnh hơn, dù sao cũng chỉ là thấp hèn thấp các loại chủng tộc. Nói không do dự nữa. Hai cánh vỗ, liền hướng về virus phân thân đánh tới. Virus phân thân cũng là ngang nhiên nghênh kích đi lên. Titan long chảo bỗng nhiên hướng về kia sắc mặt trắng bệch người vạch ra. Bá! Kình khí vô hình trong nháy mắt xuyên qua thân thể của người kia. Thế mà, thân thể của người kia vẫn chưa bị bổ mờ. Ngược lại là chợt lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai đây chỉ là hắn lưu lại một đạo tàn ảnh. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đến virus phân thân sau lưng. Sau đó mở mồm ra. Bốn cái sắc nhọn hàm răng. Hướng về virus phân thân cổ liền cắn. Virus phân thân trên cổ. Nhất thời máu tươi tuôn ra. Virus phân thân muốn dãy rủa. Nhưng rất nhanh. Trên người lực lượng lại tựa hồ như bị rút sạch đồng dạng. Căn bản là không có cách dãy rủa nửa phần. Sau một lát. Người kia mới buông lỏng ra miệng. Virus phân thân nhất thời té ngã trên đất. Không ngừng run rẩy. Người kia theo taxi đâu bên trong túi. Xuất ra một khối trắng như tiết chiếc khăn tay tới. Yêu nhã lau máu tươi bên mép. Ngón tay buông lỏng. Cái kia đã bị nhuộm đỏ chiếc khăn tay theo gió phiêu lãng. Giống như một cái đỏ như máu bươm bướm. Bay xuống nhập trong nước sông. Người kia ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngay cả đứng tư thế đều lộ ra cao quý như vậy. Như thế yêu nhã. Hắn phát ra nửa giống như nhân loại, nửa giống như con rơi một dạng chi chi âm thanh. Tuy nhiên huyết thống của ngươi đê tiện, nhưng lấy thực lực của ngươi, miễn cưỡng có tư cách lấy được cho chúng ta huyết tộc cao quý huyết thống. Thì làm người hầu của ta đi. Sau một khắc, chỉ thấy virus phân thân phía sau lưng, bắt đầu chậm rãi xé rách, theo nứt trong miệng. Dò ra một đôi màu đen con rơi đồng dạng cánh tới. Đôi cánh này vừa mới bắt đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng thấy gió thì lớn lên. Rất nhanh liền đạt đến chừng 5 mét. Nó trên dưới hai hàng trong hàm răng. Có bốn cái hàm răng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. Quảng cáo. Một đôi lỗ tai cũng biến thành hơi có chút nhọn. Ánh mắt cũng dần dần biến thành đỏ như máu. Cái kia huyết tộc hài lòng gật đầu. Từ giờ trở đi, ngươi chính là nô bộc của ta. Ngươi cái kia xưng hô ta là chủ nhân. Kêu một tiếng tới nghe một chút. Cái kia virus phân thân cung kính gục đầu xuống tới. Nói, chủ nhân, ngài người hầu nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Cái kia huyết tộc lộ ra rất hài lòng. Mỉm cười gật đầu. Ừm. Không tệ, có chút bộ dáng, không qua, thế mà, hắn vừa nói đến đây. Cái kia virus phân thân đột nhiên bạo khởi, bỗng nhiên nhào về phía cái kia huyết tộc. Cái kia huyết tộc không kịp chuẩn bị, căn bản đến không kịp né tránh. Bị cái kia virus phân thân trực tiếp cắn trúng cổ. Chỉ bất quá, cái kia huyết tộc da thịt, lại như kim cương đồng dạng cứng rắn. Virus phân thân răng nhọn căn bản là không có cách cắn nát da của nó. Cái kia huyết tộc trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Hắn rõ ràng đã cắn tên nhân loại này. Theo lý thuyết này nhân loại cũng đã biến thành huyết tộc. Mà lại hẳn là 100. Trung tâm với chính mình. Vì sao lại trái lại công kích mình? Hắn đương nhiên không biết. Virus phân thân là 100. Trung với Mạc Thích. Tự nhiên không có khả năng lại chung với người khác. Bất quá cái kia huyết tộc mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại như cũ duy trì yêu nhã mỉm cười. Mang theo một tia trêu tức. Nói ra, Ngươi cho rằng huyết tộc thân thể cùng đê tiện nhân loại một dạng yếu ớt a, đã trở thành huyết tộc. Ngươi thì phải biết, trên thế giới này, cơ hồ không có đồ vật gì có thể thương tổn được huyết tộc thân thể. Đang nói đến đó bên trong, xoẹt, chấm, một tiếng vang nhỏ, virus phân thân Titan Long chảo trực tiếp đâm vào cái kia huyết tộc ở ngực. Cái kia huyết tộc cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy con rồng kia chảo đã hoàn toàn chui vào lồng ngực của hắn. Hắn không khỏi sững sờ. Làm sao có thể, một cái chỉ là nhân loại, vừa mới thu được huyết tộc huyết thống, chỉ là cái cấp thấp huyết tộc mà thôi. Mà mình đã là cao đẳng huyết tộc, hắn làm sao có thể phá vỡ thân thể của mình. Kinh ngạc về sau, chính là phẫn nộ, mấy phút trước, mới chỉ là một cái chỉ là nhân loại gia hỏa, dám dùng hắn bẩn thỉu móng vuốt làm bẩn thân thể của mình. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ, phẫn nộ bên trong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến virus phân thân sau lưng. Sau đó, tay phải của hắn cũng hóa thành sắc nhọn móng vuốt, trong nháy mắt xẹt qua virus phân thân thân thể. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, máu tươi vẩy ra bên trong. Virus phân thân thân thể liền bị chia làm hai đoạn. Virus phân thân trên vết thương, sinh ra vô số thật nhỏ xúc tu, muốn đem hai đoạn thân thể nối liền cùng một chỗ. Cái kia huyết tộc thấy thế, cười lạnh một tiếng, bẩn thỉu đồ vật, còn muốn phục sinh, nói móng phải lần nữa tìm được virus phân thân trên vết thương. Virus phân trong thân thể máu tươi, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sói mòn lấy. Virus phân thân thân cũng dần dần khô quắt xuống tới. Cuối cùng chỉ lưu lại một bộ ví da lấy xương cốt thay khô. Thẳng đến lúc này, cái kia huyết tộc nộ khí tựa hồ mới tiêu tan. Lần nữa trả lời đến yêu nhã thần thái. Lại lấy ra một khối tay không lụa. Đem phải vết máu trên tay lau khô. Ngón tay buông lỏng, giống như thả một cái đỏ như máu bươm bướm. Cái kia bị nhuộm đỏ chiếc khăn tay lần nữa theo gió phất phới mà đi. Hắn yêu nhã lắc đầu, thở dài một tiếng, thấp đẳng nhân loại quá dã man. Cho dù là thu được cao quý huyết tộc huyết thống, cũng vẫn là không cách nào để bọn hắn yêu nhã dù là một tia. Dã man là in dấu thật sâu ấn tại bọn họ thực chất bên trong. Nói, hắn hai cánh vỗ. Lơ lửng phía trên không trung, yêu nhã bên trong, không mất bá khí, quảng cáo, như vậy, thì để cho ta tới chinh phục khối này dã man đất đai. Giáo hóa bọn này dã man sinh vật. Cùng lúc đó, tại C1 khu vực dưỡng thi trường, Mạc Thích Chính uống trà, cùng Khai Tâm trò chuyện, lại đột nhiên động tác một trận. Khai Tâm một đôi dường như biết nói chuyện mắt to. Lo lắng mà nhìn xem Mạc Thích. Mạc Thích nhấp một ngụm trà. Chia đôi trong lòng tự nhủ nói. Ta có chút sự tình. Đi ra ngoài một chuyến. Rất mau trở lại tới. Khai Tâm khéo léo gật đầu. So với ngôn ngữ tay. Ta chờ Mạc ca ca trở về. Mạc Thích vươn tay ra. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Khai Tâm đầu. Về sau thi triển long ảnh bổ. Tại một giây bên trong. Đã ra khỏi C1 khu vực, trong căn cứ đám người nhìn đến dưỡng thi trường trên không. Đột nhiên xuất hiện cái kia trăm thước cao cự long hư ảnh. Đều cung kính cúi đầu, Mạc Thích một giây 10 km, hướng về 4 tỉnh tiến đến. Hắn trước đó một mực thả mặc cho những này phân thân đi chảm sát cảm nhiễm sinh vật. Cũng không có nhiều để ý tới bọn họ. Cho nên cỗ kia phân thân gặp phải nguy hiểm lúc, hắn cũng không biết, bất quá cỗ kia phân thân tử vong thời điểm, hắn còn có thể tinh tường cảm giác được. Bây giờ toàn bộ Hoa Hạ, ngoại trừ Tần Thủy Hoàng bên ngoài, có rất ít sinh vật năng đầy đủ uy hiếp được những vi khuẩn kia phân thân. Hiện tại có thể nhẹ nhõm chảm sát virus phân thân, người đến tất nhiên không đơn giản. Hơn 1000 cây số con đường. Đối với hắn mà nói, Cũng liền không đến 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ về sau, hắn đã đi tới Nhạc Sơn Đại Phật mẫu xào trước. Nhìn lấy cái kia khô quắt phân thân thi thể, Mạc Thích không có một tia khổ sở. Chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Bất quá chỉ là trong lòng hơi có chút khó chịu. Long niệm đảo qua, cấp tốc khóa chặt hơn 20 cây số bên ngoài một thân ảnh. Tên kia thân mặc màu đen taxi đâu. Sau lưng mọc lên một đôi to lớn con rơi một dạng cánh. Màu da trắng bệch, hai mắt đỏ như máu. Huyết long chi nhãn mở ra. Gia hỏa này thuộc tính cấp tốc hiện lên ở Mạc Thích trong óc. Chủng tộc: huyết tộc, đẳng cấp: cấp 6 siêu biến dị. Huyết tộc. Mạc Thích hơi có chút ngoài ý muốn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.